Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 36, ngày thứ 36 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cách nói chuyện, Tư Niệm cảm nhận được Trang Hủy là người thẳng thắn, cô phần hơi thô lỗ nhưng lời nói của cô ấy vẫn có lý, đã nhận ra cô ấy rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa. Tư Niệm đành cười gượng và đáp. Vâng, vâng, Trang Hủy tiếp tục, trong giới có nhiều chàng trai tài năng xuất chúng, sao không tìm một người ngang tầm với mình, như vậy tốt hơn. À đúng rồi, lần trước với Bách Trình Bắc, Tiểu Bắc gì đó, chị như thấy trên tin tức, có phải em không? Tư Niệm, cô nhận ra rằng việc đính chính tin đồn của mình có lẽ chưa được triển khai toàn diện. Từ xưa đến nay, người ta vẫn thích xem tin đồn hơn là xem đính chính. Không phải em đâu, chị Hủy. Tư Niệm cười gượng, có phần ngượng ngùng. Em không quen anh ấy, là một cô gái khác, dân mạng nhận nhầm người thôi. Ủa, không phải em à? Trang Hủy như vừa phát hiện ra mình bỏ lỡ một tin hot nào đó, ngáp một cái tỏ vẻ tiếc nuối. Thôi được, cô ấy nhìn túi đồ vệ sinh Tư Niệm đang ôm. Đi rửa mặt đi, chị cũng phải ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm. Vâng, chúc chị ngủ ngon. Tư Niệm ôm túi đồ vệ sinh vào phòng tắm, cô đứng trước gương thở dài một hơi. Đặc điểm của show giải trí nhàn nhã là yêu cầu các khách mời phải lao động để đổi lấy vật dụng sinh hoạt và thức ăn, xen kẽ với các thử thách và trò chơi. Sau vài ngày ghi hình, Tư Niệm dần quen với mọi người. Cô luôn nhớ lời Tưởng Nhất Hàm dặn là tuyệt đối không để bị cắt ghép ác ý nên rất tích cực tham gia mọi hoạt động. Trong trò chơi giành ngô buổi sáng, cô không may bị trượt chân trong bùn và ngã nhào về phía trước. May mắn là đất bùn mềm nên không đau lắm, chỉ là người dính đầy bùn đất. Sau khi ngã, Tư Niệm không vội đứng dậy mà ngồi dưới đất, nhớ lại tư thế ngã. Hải Công Nghiêu, vừa rồi của mình, càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng tự cười phá lên. Khi thấy Tư Niệm cười, nhân viên đoàn làm phim cũng cười theo, có vẻ họ đều hiểu được điểm hài hước trong tình huống này. Lúc đó, một nghệ sĩ hài tên Cao Lạc đi ngang qua, ôm đầy ngô trong tay, tiếp lời đùa. Ngã ở đâu thì nghỉ ở đó phải không? Cẩn thận kẻo lại thành biểu tượng cảm xúc mới đấy. Một người khác là Hạ Viên đặt ngô xuống, lặng lẽ tiến đến định đỡ Tư Niệm dậy. Tuy nhiên, cô ấy không ngờ đất bùn xung quanh Tư Niệm thực sự trơn đến thế, vừa tiến lại gần đã. Hải Công Nghiêu, luôn, tình huống hiện trường đột nhiên từ một người. Hải Công Nghiêu, biến thành hai người. Hải Công Nghiêu, nhân viên đoàn làm phim xung quanh không nhịn được cười, tiếng phụt, vang lên khắp nơi. Tư Niệm và Hạ Viên đột nhiên xuất hiện bên cạnh nhìn nhau chừng chừng. Cao Lạc, hai người cùng nghỉ ngơi luôn hả? Bầu không khí ghi hình nhìn chung rất thoải mái. Do Trang Hủy người có thâm niên và danh tiếng lớn nhất không tỏ vẻ ta đây nên các bạn trẻ càng thoải mái hơn. Đoàn làm phim muốn có hiệu quả này, nhưng ngay khi việc ghi hình vừa đi vào guồng thì xảy ra một tình huống khá khẩn cấp. Nhà tài trợ chính ban đầu của khởi hành thời gian chậm là một thương hiệu hóa mỹ phẩm chuyên bán nước giặt. Logo của họ được dán khắp nơi trong khu nghỉ dưỡng. Nhưng đến ngày thứ 5 của quá trình ghi hình, nhân viên đoàn làm phim mang vẻ mặt nghiêm trọng, nói rằng nhà tài trợ ban đầu có vẻ không mấy khả quan về hiệu quả cuối năm, cũng không tin tưởng show này sẽ đạt rating tốt vì trong dàn khách mời không có người nổi tiếng nào, nên muốn rút vốn giữa chừng. Nói một cách đơn giản là nhà tài trợ ban đầu muốn bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khách mời khi nghe tin nhà tài trợ muốn rút lui giữa chừng cũng ngơ ngác nhìn nhau. Trong giới không phải chưa từng xảy ra tình huống này, cũng có trường hợp nhà tài trợ không tin tưởng và bỏ chạy trong quá trình ghi hình, nhưng không ngờ họ cũng gặp phải. Tuy nhiên, phía đoàn làm phim rõ ràng vẫn đang đàm phán với phía nhà tài trợ và cũng không nói phải dừng ghi hình. Các khách mời đành phải cắn răng tiếp tục ghi hình thêm 2 ngày theo hợp đồng, không biết có phải dừng đột ngột hay không. Vậy mà đến khi ghi hình được hơn nửa mới nhận được tin. Đoàn làm phim từ đạo diễn, nhà sản xuất đến quay phim, trợ lý, những người mấy ngày trước còn ủ rũ giờ đột nhiên ai nấy đều phấn chấn, tỉnh táo hẳn. Đoàn làm phim đã nhanh chóng tìm được nhà tài trợ mới. Thương hiệu hóa mỹ phẩm cũ rút lui, nhà tài trợ kiêm đại gia mới là thương hiệu ô tô ốp. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nhà sản xuất, có thể thấy ốp chắc chắn rộng rãi hơn thương hiệu hóa mỹ phẩm trước đây rất nhiều. Ban đầu mọi người còn khá tức giận và lo lắng về việc nhà tài trợ rút lui. Nhưng giờ đoàn làm phim lại rất vui vẻ về việc đổi nhà tài trợ giữa chừng. Khi biết nhà tài trợ mới là ốp, lại thấy logo quảng cáo từ thương hiệu hóa mỹ phẩm chuyển thành logo ốp, Tư Tư Niệm hơi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, về việc ốp ra tay cứu nguy này, cô tự nhủ đây chắc chỉ là một hành vi kinh doanh bình thường, không liên quan gì đến mình. Ốp chỉ là một trong nhiều công ty con của tập đoàn Dung Thịnh, có khi Lục Thư Nghiễn còn không biết chuyện này. Tuy nhiên, sau khi đổi nhà tài trợ, phương tiện di chuyển của các khách mời đã thay đổi từ xe đạp điện ba bánh thành mẫu xe địa hình mới nhất của ốp. Để quảng bá cho phương tiện này, đoàn làm phim đã quay bổ sung nhiều cảnh khách mời lái xe đi chợ và dạo quanh vùng quê. Tư Niệm có bằng lái xe nhưng chưa từng lái nhiều. Tuy nhiên, vì cần quay cảnh lái xe cho chương trình nên cô đã luyện tập khá thành thạo. Cô cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu mua xe vào năm sau. Người hướng dẫn cô tập lái còn đùa rằng họ làm quảng cáo rất tốt. Vị trí quảng cáo được thể hiện toàn diện, chắc nhà tài trợ sẽ rất hài lòng. Mỗi khi nghe đến ba chữ, nhà tài trợ, tay Tư Niệm đang cầm vô lăng lại khựng lại. Nhưng rồi cô tự nhủ không nên nghĩ ngợi nhiều. Việc quay phim kéo dài 15 ngày trôi qua nhanh hơn tưởng tượng. Đến cuối cùng, các khách mời càng thêm thân thiết. Từ lúc đầu còn khách sáo, dè dặt, giờ đã có thể công khai đùa giỡn, gặp ai cũng có thể trò chuyện vài câu, thậm chí còn hẹn nhau mùa sau. Sau khi kết thúc quay phim, tất cả khách mời và nhân viên đoàn làm phim trở về thành phố B và thuê khách sạn tổ chức tiệc tổng kết. Tổng giám đốc sản xuất và đạo diễn chính ngồi cùng bàn với các thành viên thường trực. Trong bữa tiệc, họ nâng ly và bày tỏ nhiều cảm xúc, cảm ơn khách mời, cảm ơn nền tảng và quan trọng nhất là cảm ơn nhà tài trợ ốp. Trước đó, thương hiệu nước giặt đột ngột rút lui, nếu không có ốp ra tay cứu giúp, chương trình có lẽ đã không thể tiếp tục. Khi nghe tổng giám đốc sản xuất cảm ơn nhà tài trợ mới ốp, Tư Niệm rất muốn hỏi về chi tiết việc ốp đến cứu nguy, nhưng mấy lần định mở lời rồi lại thôi. Dù sao trên danh nghĩa, cô cũng không có tư cách gì để quan tâm những chuyện này. Bất kể nhà tài trợ là ai, miễn là có thể quay tiếp thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô không thể nói rằng ốp vừa bị công ty của người yêu cũ mua lại, cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hỏi được câu nào, đến phần nâng ly, Tư Niệm lại đứng dậy cùng mọi người uống một vòng. Khả năng uống rượu của cô không tốt lắm nhưng cũng không tệ. Sau một vòng, mặt cô hơi ửng đỏ, cô thấy tin nhắn của Kiều Kiều nói đang đợi bên ngoài. Tư Niệm để điện thoại xuống, nghĩ rằng muốn uống thêm ly nữa với đạo diễn. Dù việc quay phim đã kết thúc, cô nghĩ đoàn làm phim chắc không đến mức cắt ghép ác ý để tạo drama, nhưng cô vẫn hy vọng trong quá trình biên tập hậu kỳ, đạo diễn có thể quan tâm đến cô nhiều hơn. Tuy nhiên, vừa đi về phía đạo diễn, Tư Niệm đã bị từ chối. Không cần không cần, đạo diễn vừa thấy Tư Niệm đến mời rượu liền vẫy tay nói không cần uống. Thấy vẻ mặt Tư Niệm bối rối, không hiểu và còn hơi hoảng vì nghĩ mình làm sai điều gì, ông vội giải thích. Mặt đỏ rồi, uống ít thôi. Tư Niệm dùng mơ u bài chạm vào má, quả thật có hơi nóng. Nhưng sao đạo diễn lại quan tâm đến việc cô uống nhiều hay ít? Đạo diễn lại cười, vẻ mặt rất thân thiện. Không cần uống nhiều vậy đâu. Nhà tài trợ đã dặn dò, bảo tôi phải chăm sóc cô nhiều hơn. Cách chương.